Xin chào mọi người. Giờ này đang trời mưa, thành ra là nếu mà nó hơi ồn, mọi người thông cảm nha. Trang rễ phế vật tập 394. Xem ra chúng ta bị trúng kế rồi. Trúng kế sao? Có một người tự phong là người của cô Phong tới ám sát tôi, bị tôi bắt được. Sau đó người này nói là hắn cho các người cứ tới căn cứ của cô Phong nằm ở Sơn Trang Tuệ Nguyên. Nếu như các người có bị lừa thì có nghĩa là mọi việc đều do thần linh sắp đặt, đã khiến Hồng Nhân Cốc và cô Phong chém giết lẫn nhau. Cốc chủ tức giận nói, hả? Đánh đồng tái mặt. Thần linh, cậu ở đâu? Mau cút ra đây cho tôi. Cốc chủ nhìn bốn phía và cầm lên, bà ta tin là mình đang trốn ở đâu đó và đang quan sát mọi chuyện. Trần Gia Minh. Lúc này ông Hậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn hét lớn, bắt cái tên Trần Gia Minh đó cho tôi. Vâng. Kim Nguyên Thạch nhanh tay nhanh bắt, lập tức chạy tới bắt Trần Đăng Minh và ấn dưới về phía trước. Thành Lâm, cậu chính là Thành Lâm. Ông Hầu chật vật bò dậy và hét lớn, tôi không phải. Người tới là Trần Đăng Minh run rẩy hét lớn. Thế nhưng ông Hầu không tin, chỉ chưởng thẳng vào ngực người này. Trần Đăng Minh nôn ra máu chết ngay tại chỗ. Ông Hầu giật nảy mình, Thành Lâm là chết dễ dàng như vậy sao? Đúng lúc này một giọng nói khác vang lên, ông Hầu, ông là giết người tốt rồi. Trần Đăng Minh không phải là Thành Lâm mà là người của cô Phong đó. Đã đông quay qua nhìn là giọng nói của Thành Lâm. Cậu ở đâu? Cút ra đây! Mau tìm con ta cho tôi! Cốc chủ hét lớn, mà tức giận hầm hầm. Thế nhưng nhìn quanh không thấy bóng dáng Lâm Minh đâu. Không phải tìm nữa, tôi ở đây. Giọng nói là vang lên. Ngay sau đó, một người giả chết từ lâu đột nhiên đứng dậy. Người này chính là Lâm Minh. Đám đông bàng hoàng nhìn Lâm Minh từ từ đứng dậy. Lúc này mọi người mới ý thức được rằng Thành Lâm có mặt tại hiện trường, hơn nữa còn ở ngay bên cạnh bọn họ. Anh sớm giả trang thành một xác chết và quan sát từng người có mặt ở đây, quan sát việc cốc chủ và ông hầu chém giết lẫn nhau. Chẳng ai lại có thể liên tưởng một cái xác chết với Thành Lâm cả. Trong mắt cốc chủ, tất cả những cái xác nằm đây đều có thể do người của cô Phong giết. Trong mắt ông hầu, những cái xác nằm đây có thể do người Hồng Nhan Cốc giết. Bất luận là ai thì cũng không để ý tới người đã chết, vì thế mà giả trang đã đánh lừa được tất cả mọi người. Trần Gia Minh đúng là người của cô Phong, còn huyết độc đại pháp mà anh ta nói là giả. Huyết độc đại pháp đó không phải là truyền thừa của nhà anh ta, mà là tôi nói cho anh ta biết. Thế rồi anh ta đi nói với ông, bởi vì tôi biết các người không thể nào phá hủy được cơ thể của cốc chủ, nên tôi giúp các người. Lâm Minh đều là nói. Ông Hậu tái mặt, cốc chủ cũng để lộ vẻ tức giận, bọn họ đã bị Lâm Minh lừa hết. Dứt lời có tiếng bước chân rầm rầm chạy vào trong sân trang, vô số bóng hình xuất hiện. Nguyên Tinh, Tà Tùng Dương, các cao thủ của Kỳ Linh Môn, cao thủ đã phong ưu, tất cả đều được Lâm Minh gọi tới bao vây toàn bộ sơn trang. Đồ chán sống, đội quân của cốc chủ không thể chịu được việc đám con sâu cái kiến này uy hiếp họ. Họ gầm lên, trong đó có hai người lao về phía Lâm Minh. Quay lại, cốc chủ hét lớn. Thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi, hai người này đã tiếp cận Lâm Minh. Anh còn chưa kịp ra tay thì Nguyên Tinh và Tà Tùng Dương đã lao tới. Mỗi người một chưởng tấn công vào trán của đối phương, khi đối phương không kịp phản ứng, bốp bốp, đầu của họ gãy rồi chết ngay tại chỗ. Cốc chủ và người cô Phong cảm thấy da đầu tê dại. Đó là người thuộc đội quân tinh nhuệ nhất của Hồng Nhan Cốc đó, vậy mà không đỡ nổi một chiêu của Tà Tùng Dương và Nguyên Tinh sao? Hai người họ được thầy lên dùng châm bạc gia trì, nếu các người không được khinh suất. Cốc chủ là những nói, đã đồng gật đầu. Cốc chủ, chúng ta tạm thời hợp tác đi, có lẽ không dễ gì đối phó với thầy lên đâu. Chúng ta hợp tác cùng rời khỏi đây thôi. Ông họ lên tiếng. Thế nhưng ông ta vừa nói xong thì âm một âm thanh quỷ dị vang lên. Ngay từ đó ngực ông ta bị cốc chủ đâm xuyên, tim bị móc ra và bóp nát, miệng ông hầu ứa máu. Ông ta trố rần mắt nhìn cốc chủ bằng vẻ không dám tin. Cốc chủ, bà ông của tôi là gì chứ? Vừa rồi cái gọi là huyết độc đại pháp của ông chẳng khiến tôi bị sao cả. Một tên Thành Lâm trong mắt tôi có khác gì con sâu cá kiến đâu. Hợp tác sao? Tôi mà phải hợp tác với cái thứ chuột nhắt dương mà. Tới xong cốc chủ chém tay xuống, cả cơ thể ông hầu bị chém ra làm hai. À, người của cô Phong sợ hãi, ai cũng muốn bỏ chạy. Chặn họ lại, Lâm Minh thản nhiên nói, các cao thủ của Đông Hoàng Giáo cổ phái nên được hành động. Chặn lại sao? Thành Lâm, cậu nên lo cho mình trước đi, lần này tôi muốn xem cậu chạy cái gì. Có chú bật cười, đôi mắt ảnh lên vẻ dữ dằn. Bà ta lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh dám giết người ở đây thì chứng tỏ là ở đây không hề có nhà báo nào hết, như vậy thì bà ta cũng chẳng còn gì phải kiêng dè, lúc này cứ giết là được. Bảo vệ Thành Lâm, chặn bà ta lại. Các cao thủ Đông Hoàng Giáo định hành động nhưng lúc này cốc chủ đã phóng ra khí tức nên họ không làm gì được. Có những người còn chưa kịp tiếp cận cốc chủ đã bị khí tức của bà ta phát ra, đánh ngã ra đất, nôn ra máu. Nguyên Tinh và Tà Tùng Dương thấy vậy cũng thất kinh, bị thương nặng vậy mà bà ta vẫn còn đáng sợ như thế. Bà ta đúng là ác ma. Chỉ có điều lần này Lâm Minh cũng định đương tay nữa, đối phương đã quyết tâm thì anh cũng chẳng có gì phải do dự. Nguyên Tinh, Tà Tùng Dương lao lên. Lâm Minh hô lớn: "Vâng, giáo chủ." Hai người đồng loạt đáp lại và lao về phía góc chủ. Hai tên nhãi này dám đối kháng với bản tôn sao? Trước đó các người bị đánh vẫn chưa cảm thấy đủ sao? Các chủ gầm lên, ba ta chưởng cho mỗi người một chưởng. Âm âm, âm thanh nặng nề vang lên, chưởng lực khủng khiếp khiến cả trần nhà cũng đứt toát, những mảng tường rơi xuống. Dưới sức ép của góc chủ, hai người họ phải lùi ra sau và ngã lên đất. Họ run bánh người, bàn tay va chạm với góc chủ đã bị gãy. Đồ không biết lượng sức mình, các chủ bật cười. Những kẻ mạnh nhất của Dương Hoa lúc này là Nguyên Tinh và Tà Tùng Dương, mà đến Lâm Minh bà ta còn không sợ thì sao có thể sợ hai người này chứ? Trước đó Lâm Minh truy sát bà ta đã bị thương nặng, dù anh có sở hữu y thuật tuyệt thế thì cũng không thể nào hồi phục trong thời gian ngắn được. Bà ta tin lúc này khả năng chiến đấu của Lâm Minh cũng bằng như lúc trước, nếu không thì anh đã ra tay rồi, giờ chỉ cần giết được Nguyên Tinh và Tà Tùng Dương là mọi việc sẽ kết thúc. Các chủ khí bắt lại, bước về phía trước với sát khí hừng hực. Đến lúc này Nguyên Tinh và Tà Tùng Dương đột nhiên đứng dậy và cây châm được phóng ra ghim vào cánh tay bọn họ, cánh tay họ nhanh chóng hồi phục. Các chủ trố tròn mắt, không thể nào. Chuyện gì cũng cần có trình tự, trị thương cũng vậy. Y thuật của thần Lâm đúng là vô song, đến cả góc chủ cũng phải bái phục. Thế nhưng với một người có thể chất sắp thành thần tiên như bà ta thì sao có thể tin được? Chỉ có vài giây mà cánh tay bị gãy đã thấy lành lặn rồi sao? Thật đúng là chẳng khác gì thần tiên cái thế. Các chủ cảm thấy khó hiểu. Nguyên Tinh và Tần Tục Dư sau khi được chữa trị thì lại tấn công cấp chủ. Hai người từ bỏ việc phòng ngự, lựa chọn tấn công liên tục một cách điên cuồng. Mỗi người một bên áp sát và tung đòn liên tiếp, sức mạnh khủng khiếp dội xuống những vị trí chí mạng. Đồ chán sống này! Các chủ tức giận gầm lên, bà ta lập tức phản công, hai tay vung mạnh với sức công phá có thể đấm vỡ cả một quả núi. Từ khi nào mà bà ta bị khiêu chiến như vậy chứ? Sao có thể nhẫn nhịn được chứ? Âm âm, cơn mưa những đòn tấn công dội xuống, cánh tay hai người bị cốc chủ đập nát, bà họ bèn dùng chân đạp vào bụng bà ta. Âm, cốc chủ lùi lại, có thể loạn trọn, khí tức rối loạn. Cốc chủ không sao chứ? Đã đồng vội vàng chạy tới dìu bà ta. Cốc chủ hít vào hơi thật sâu, ổn định khí tức và ngước mắt nhìn, đôi mắt bà ta ánh lên vẻ tuyệt vọng. Là mình lại phóng châm lên hai người kia, đồng thời còn rắc một lớp bột trên đầu bọn họ. Cánh tay họ nhanh chóng hồi phục, các vết thương trên cơ thể có lập tức liền điện, mọc da non, thậm chí là những vết xương gãy cũng được tự động liền lại. Điều này rốt cuộc là ma thuật gì vậy chứ? Cốc chủ trố tròn mắt lẩm bẩm: "Đây không phải là ma thuật mà là y thuật." Lâm Minh nói ra: "Không thể nào!" Cốc chủ gào lên: "Y thuật không thể nào làm được như thế, chỉ có thần tiên mới làm được thôi. Cậu không phải là thần tiên nên chuyện này là không thể." Bà ta như muốn phát điên. Y thuật của Lâm Minh đã thay đổi toàn bộ nhận thức của bà ta và dường như cũng chạm tới ngưỡng tiên thuật mà bà ta biết. Nếu đến cả một bác sĩ còn có thể làm được như thế thì một kẻ tự phong là thần tiên như bà ta rốt cuộc là gì chứ? Là mình vô cùng điềm tĩnh. Nhìn thấy lớp bột của tôi chưa? Đó chính là bí mật đó. Đó là sâm vương. Là mình lấy ra phần còn lại. Trên đời này ngoài nó ra không có thứ gì có thể khiến con người có được khả năng hồi phục nhanh như thế. Có loại dược liệu thần kỳ như vậy sao? Cốc chủ không dám tin. Bà thua rồi cốc chủ. Hôm nay hãy qua nơi này là nấm mồ của bà đi. Lâm Minh gằn giọng. Nguyên Tinh và Tạ Đồng Dương lại xông lên. Cốc chủ cảm thấy da đầu tê dại, bà ta hét lên: "Tất cả ngay đây, bằng mọi giá phải giết được thần Lâm. Giết được cậu ta là chúng ta sẽ thắng. Giết cậu ta cho tôi, tuân lệnh." Đội quân của Hồng Nhân Cốc đồng loạt lao về phía Lâm Minh. Cốc chủ cũng đạp chân phóng vào giữa Nguyên Tinh và Tạ Đồng Dương, dùng khí tức khống chế họ để họ không thể quay lại hỗ trợ Lâm Minh. Kế hoạch của bà ta nghe có vẻ hoàn hảo, nhưng hóa ra là vì bà ta khinh suất trước những cao thủ Lâm Minh. Một đường kiếm lao ra, người đàn ông với mái tóc dài xuất hiện ngay bên cạnh Lâm Minh, đó chính là Thiên Kiêu Băng Thần Quân. Anh ta vung kiếm liên tục đâm xuyên qua đám đông. Chỉ vài đường kiếm mà tất cả những cao thủ Hồng Nhân Cốc đã định tiếp cận Lâm Minh đã đổ rạp ra đất, tất cả đều xuất hiện một vết cứa ở cổ. Cái gì? Đám đông bằng hoàng. Băng Thần Quân ở đây, ai dám làm hại thần Lâm? Băng Thần Quân sao? Cốc chủ giật mình, có người này ở đây thì người Hồng Nhân Cốc sao thể đối phó Lâm Minh được chứ? Là mình không ngừng trị liệu cho Nguyên Tinh và Tà Tùng Dương. Hai người họ chẳng khác gì những người bất tử. Tình hình vô cùng bất ổn. cốc chủ cảm thấy bất lực, đầu hàng đi. Lên mình hét lớn, cốc chủ nghiến răng nghiến lợi, im lặng. Hợp Nhân Cốc lúc này đã rơi vào đường cùng, muốn giết chết Lâm Minh thì bị Nguyên Tinh và Tạ Tùng Dương ngăn lại. Bà ta căn bản không có cơ hội. Người có bà ta không thể hạ gục băng thường quân được. Giờ muốn tiêu diệt Lâm Minh thật chẳng khác gì khó như đêm trời. Cốc chủ đã bị thương nặng, mặc dù chưa chết, nhưng chắc chắn là cơ thể không còn là đau thương bất nhập nữa. Lúc này là lúc giết bà ta thích hợp nhất. Cốc chủ không phải là kẻ ngốc, nếu có tiếp tục liều mạng thì bà ta sẽ gặp nguy hiểm thật sự. Chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị xử lý ngay. Vì kế hoạch lâu dài thì đành phải tìm cách rời đi thôi. Thành Lâm, tôi thừa nhận hôm nay cậu đã thắng, nhưng tôi không tin cậu có thể thắng mãi được. Đợi vết thương của tôi hồi phục, tôi nhất định sẽ khiến cậu thịt nát xương tan. Cậu chuẩn bị đi, dù cậu có dựa vào cái đám nhà báo thì tôi cũng tha cho cậu đâu. Cốc chủ gầm lên, có người định bỏ chạy. Bảo vệ cốc chủ! Người có Hồng Nhân Cốc hét lên. Các thành viên lao ra cửa chạy Lâm Minh, không cho tiếp cận với cốc chủ, và họ hành động quên mình đuổi theo. Nguyên Tinh và Tạ Tùng Dương không dám chần chờ, lập tức lao đi. Huyết cốc đại trận. Những thành viên còn lại biết sức mạnh của hai người kia vô cùng khủng khiếp, nên đã thiết triển đại trận dùng thể xác để ngăn lại. Mặc dù Nguyên Tinh và Tạ Tùng Dương này có thực lực siêu phàm, nhưng đối phương lại không sợ chết thế kia, thì vẫn ngăn được hai người bọn họ. Cút cho tôi! Nguyên Tinh hét lớn, tung một đấm về phía trước. Ầm! Cả đội hình Hồng Nhân Cốc bị đấm nát thịt, máu bắn ra tung tóe, nhưng họ vẫn không hề đổ xuống, mà ngược lại còn quấn chặt hai tay vào người Nguyên Tinh và Tạ Tùng Dương, không cho họ đuổi theo cốc chủ. Hai người cuốn cả lên, cố gắng giãy ra nhưng vô ích. Là mình không vội mà chỉ lắng lặng nhìn về hướng cốc chủ bỏ đi. Không chỉ những cái này trước, còn cốc chủ thì bà ta không thể thoát được đâu. Giá chủ, hôm nay không trừ khử người phụ nữ này thì về sau sẽ để lại hậu họa rất lớn. Nguyên Tinh đấm một thành viên Hồng Nhân Cốc và hét lớn. Yên tâm, tôi sẽ đích thân truy sát bà ta. Lâm Minh nói xong bèn bước ra khỏi sân trang. Cả sân trang huyên náo, thế nhưng xung quanh đã bị khóa chặt. Dù bên trong có xảy ra chuyện gì thì người bên ngoài cũng tiếp cận được. Trên con đường đi tới sân trang có vài chiếc xe sang trọng, trong đó có một chiếc xe màu đen đang lái tới. Bíp bíp, người tài xế ấn còi ra hiệu phía trước nhường đường, thế nhưng có vẻ người ở phía trước chẳng buồn bận tâm. Người tài xế cau mày nhìn người nhà báo và nhiếp ảnh ngồi phía sau, thế là anh ta cầm hộp thuốc lá bước xuống xe và chạy đi. Người đàn em có chuyện gì vậy? Đã yên lành sao lại chặn đường thế? Người tài xế tiếp cận bằng cách mời người kia đi thuốc. Bên trong đang quay chiến hổ 2, hiện trường đã được sử dụng nên tạm thời chặn đường. Sao thế? Anh cũng muốn tới sơn trang ăn cơm sao? Hôm nay không hoạt động đâu, các anh về đi. Người kia nhận đi thuốc cười nói. Vậy sao? Chẳng trách om sòm cả lên. Tôi từ xa cũng nghe thấy tiếng nữa là chắc có phân cảnh đánh nhau. Người đàn em có phải Thành Lâm ở bên trong không? Đương nhiên rồi, chiến hổ 2 có phân cảnh của Thành Lâm mà. Và người anh em có thể nhường đường không? Tôi vào trong xem thế nào. Yên tâm, chúng tôi cũng làm gì đâu, chỉ chụp vài bức hình làm kỷ niệm thôi. Người tài xế khẽ nói, rồi lại nhét vào tay người kia vài tờ tiền. Nào người kia đanh mặt, lập tức vẫy tay người tài xế ra. Ý anh là gì? Người này hét lên. Người tài xế bàng hoàng. Điều này, các anh là nhà báo đúng không? Người kia chất vấn. À không không không, chúng tôi không phải. Bớt nói nhảm lại, mau rồi đi đi. Ở đây không mở cửa cho bên ngoài, các người không đi là tôi báo cảnh sát đó. Người kia hét lớn, người đen, mau đi đi. Không đợi người tài xế nói thêm thì đã có hai người khác bước tới của anh ta. Người tài xế bất lực đành quay người rời đi. Đúng lúc này có tiếng nổ vang lên, sau đó một chiếc xe bị hất lên cao tầm 3 mét và rơi xuống. Đánh lông sợ hết hồn, người tài xế vội nhìn một bóng hình màu đỏ lao như điện xẹt trên đường. Wow, người tài xế thất kinh. Phản ứng đầu tiên của anh ta là nhìn về phía bóng hình màu đỏ kia. Anh còn đứng ngay đó ra làm gì, mau lên xe đi chứ. Người giết bắn và nhà báo ở trên xe cảm thấy quá quen thuộc nên vội vàng kêu lên. Người tài xế cũng lập tức lao lên xe và đuổi theo bóng hình kia. Đó không phải là ai khác mà chính là cốc chủ. Lúc này bà ta đã vô cùng chật vật để chạy khỏi gian thành. Bà ta không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình bị ép tới mức này. Thành Lâm, tôi nhất định sẽ băm vằm cậu thành hàng nghìn mảnh, luyện cậu thành đánh dược, để nguyên não và tim của cậu khiến cậu sống bằng mặt chết. Người không ra người, ma không ra ma. Cốc chủ bặm môi thề độc. Bà ta nhìn chằm chằm phía trước, chạy vượt qua vài thôn nhỏ tới trước một ngọn núi ngoài gian thành. Bà ta nhớ ở đây có người của mình, giờ bà ta phải tìm được bọn họ, sắp xếp cho bà ta về Hồng Nhân Cốc để nghỉ ngơi vài ngày. Sau vài ngày thường thế đã ổn định thì bà ta sẽ lại trả thù Lâm Minh. Ngọn núi im lặng tới mức ghê người, hơn nữa còn đã là buổi tối, ngoài tiếng côn trùng ra thì chẳng có âm thanh nào khác. Giữa ánh trăng mờ mờ, cảnh tượng trước mặt trông vô cùng quỷ dị. Cốc chủ nhìn bốn phía và cau chặt lông mày. Bỗng nhiên bà ta ý thức được điều gì đó, bèn quay người định bỏ đi, thế nhưng đã quá muộn. Vô số bóng hình từ bốn phương tám hướng lao tới, cốc chủ trố trần mắt. Thần Lâm đã xác chết người ở đây sao? Xem ra cậu ta biết mình sẽ chạy tới đây. Cốc chủ oán hận lầm bầm. Nếu nào nhất cử nhất động của bà ta để bị Lâm Minh bắt được hay sao? Cốc chủ một giọng nói vang lên. Ngay sau đó đệ tử Hồng Nhân Cốc lao ra, thấy vậy hai mắt bà ta sáng rực. Bảo vệ cốc chủ. Đệ tử lập tức về đến cốc chủ, rút kiếm ra chĩa về bốn phía. Đã khiến cốc chủ giật mình rồi. Một cô gái quỳ xuống chắp tay. Đừng nói nhiều, tôi bị Thần Lâm ám sát phá vỡ thần công, bị thương nặng. Mọi người mau hộ tống tôi rời đi. Cốc chủ trầm giọng. Người này gật đầu. Cốc chủ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đưa cốc chủ về Hồng Nhân Cốc. Cốc chủ quay người định rời đi, nhưng lúc này người phụ nữ quỳ dưới đất đột nhiên sắn tay áo lên, đâm con dao trong tay về phía lưng cốc chủ. Phum! Âm thanh quý vị vang lên. A! Cốc chủ kêu ra thảm thiết, cơ thể loạn choạng suýt ngã xuống. Lúc bà ta quay lại nhìn thì hiện tại toàn bộ đệ tử Hồng Nhân Cốc đang chĩa kiếm về phía bà ta. Các người dám phản bội tôi sao? Cốc chủ trừng mắt nhìn đám đệ tử xung quanh bằng vẻ không dám tin. Bà ta có thể nhìn rõ những người này đều là đệ tử Hồng Nhân Cốc. Mặc dù bà ta không nhớ tên, nhưng tất cả đều là những khuôn mặt quen thuộc, không thể nào là do hóa trang được. Vậy mà bọn họ lại chĩa kiếm về phía bà ta. Cốc chủ tức giận, siết chặt nắm đấm và gầm lên. Triệu Hàm, tôi đối xử với các người không tệ, mà các người lại dám phản bội tôi sao? Không tệ sao? Cốc chủ, bà muốn giết cả chúng tôi rồi mà còn nói là đối xử không tệ sao? Cô gái tên Triệu Hàm nói bằng vẻ vô cảm. Giết sao? Bà thật sự cho rằng chúng tôi không biết gì sao? Mấy người Triệu Nguyệt, Hồng Tục đã nói chúng tôi biết rồi. Rất nhiều các sư muội không hề chết trong quá trình làm nhiệm vụ ở bên ngoài cốc mà bị bà bắt đi luyện làm dược liệu. Rõ ràng là bà đã giết bọn họ. Triệu Hàm tức giận gào lên. Vì vậy cô phản bội tôi, muốn giết tôi sao? Cốc chủ nghiến răng. Đương nhiên rồi, theo một ác ma giết người không chớp mắt như bà thì chúng tôi thà theo Thần Lâm còn hơn. Ít ra anh ta còn nhân từ, có y thuật cao siêu, anh ta mới là người giúp chúng tôi trường thọ. Tu luyện với bà e rằng còn chưa đạt được thành tựu gì thì đã có ngày mất mạng luôn rồi. Triệu Hàm hừ giọng. Đồ tiện nhân, tôi đoán có lẽ cô đã bị vẽ bề ngoài của Thần Lâm mê hoặc rồi. Cốc chủ tức giận, đôi mắt hừng hực sát ý. Thế nhưng các người cũng đừng quên các người là ai. Dựa vào các người mà đòi giết tôi sao? Đúng là nực cười. Tôi muốn giết các người thì dễ như bỡn thôi. Nói xong cốc chủ ra tay, các cô gái đanh mặt lùi lại đầy cảnh giác. Triệu Hàm, Hồng Tụ, Triệu Nguyệt, Ngưng Hương đã bắt buộc các người sẽ phải chết ngay bây giờ. Sau đó tôi sẽ hút não các người để các người biết thế nào là kết cục của việc phản bội cốc chủ. Cốc chủ gầm lên và lao về phía Triệu Hàm. Triệu Hàm bặm môi vung kiếm, thế nhưng thanh kiếm vừa được giơ lên thì luồng khí tức khủng khiếp của cốc chủ đã khiến thanh kiếm gãy tan tành. Triệu Hàm tái mặt lập tức lùi lại, cô ta căn bản không thể chống lại được đòn tấn công. Cốc chủ nhân con hồn lao tới xiết cổ Triệu Hàm, năm ngón tay của bà ta giống như năm con dao sắc bén và có thể cắt cổ Triệu Hàm ra làm nhiều mảnh bất cứ lúc nào. Đúng ra này, một bóng hình từ phía sau Triệu Hàm nhảy lên ngay trước mặt cô ta, chộp lấy cổ tay cốc chủ. Cốc chủ khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thì Thần Đế Lâm. Bà ta thất thanh hét lên. Lâm Minh đạp bay bà ta, cốc chủ bay bật ra sau, ngã ra sườn núi. Thần Đế Lâm, Triệu Hàm mừng rỡ nhìn anh như nhìn thấy một thiên thần. Những người có mặt cũng thở phào nhẹ nhõm. Thần Đế Lâm có mặt thì bọn họ không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Cốc chủ đại nhân, tại sao còn cố chấp thế? Bà không chạy thoát được đâu. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Thần Lâm, cậu lợi hại lắm, mua chục người Hồng Nhân Cốc rồi lại gài ra cái bẫy để hại tôi. Xem ra cậu muốn tiêu diệt Hồng Nhân Cốc bằng được rồi. Cốc chủ lau máu trên khóe miệng, từ từ đứng dậy cười đầy dữ dằn. Chúng ta vốn là kẻ thù không đội trời chung, tôi không giết bà thì bà cũng đâu có tha cho tôi. Đáng tiếc hôm nay bà thua rồi. Lâm Minh nói ra. Thua sao? Chưa chắc. Thần Lâm, mặc dù tôi bị thương nặng nhưng với tình hình hiện tại của cậu lúc này thì chẳng có gì tốt đẹp hơn tôi bao nhiêu. Trước đó cậu cũng bị thương, trong một ngày sắp tới bình phục được chứ. Tôi không phục dũng khí của cậu. Đúng ra cậu nên bỏ chạy đi, thế mà cậu vẫn dám theo đuổi tôi. Nguyên Tinh và Thạc Tùng Dương không đuổi theo sao? Nếu nào cậu thực sự cho rằng đám mèo mã gà đồng này có thể sao? Tôi không hy vọng bọn họ sẽ giết được bà, chỉ cần họ chặn lại được bà thôi, bởi vì tôi sẽ đích thân giải quyết bà. Lâm Minh nói ra. Vậy cứ thử xem sao. Cốc chủ gầm lên đột nhiên lao về phía Lâm Minh, một bàn tay như hình cây đao bổ về phía cổ anh. Đó là bà ta còn bị thương nặng, vậy mà sức mạnh vẫn vô cùng khủng khiếp. Đây chắc chắn là đòn để đến mạng anh. Bỗng nhiên một âm thanh nặng nề vang lên. Lâm Minh loạng choạng, đòn tấn công chém xuống cổ anh của Hồng Nhân Cốc không hề gây ảnh hưởng gì tới anh hết. Cái gì? Cấp chủ sững sờ. Thế thôi sao? Lê Minh khẽ ngước đầu, lạnh lùng nhìn cấp chủ. Cơ thể Võ Thành sao? Cấp chủ tái mặt, lập tức ý thức được điều gì đó, mà ta lùi lại giữ khoảng cách với Lâm Minh, nhưng đã không còn kịp nữa. Hai tay Lâm Minh nhanh như điện xẹt lao về phía cấp chủ, cả cơ thể bà ta lập tức bị chục cây châm ghim trúng. Dưới ánh trăng, những cây châm sáng lấp lánh trông vô cùng khủng khiếp. Cấp chủ nôn ra máu, vội lùi lại và tái mặt. Bà ta nhìn những vết châm ở vùng ngực của mình, lập tức hiểu ra mình đã bị đánh bại. Những cây châm này đều chứa độc cực mạnh, mặc dù không có độc thì nó cũng có tác động khủng khiếp lên cơ thể bà ta. Lúc này có muốn bỏ chạy cũng khó. Cốc chủ, bà quá tự cao tự đại tới mức mà khinh thường tất cả. Bà khinh thường tôi, không biết năng lực của tôi. Tôi thể giúp Minh Tinh Tạ Tùng Dương hồi phục thương thế trong nháy mắt, thì sao có thể giúp chính mình hồi phục chứ? Dù không hồi phục được như ban đầu thì cũng hồi phục được tới 7-8 phần, điều đó không hề khó mà. Là mình lắc đầu. Vì vậy tôi thua rồi đúng không? Cốc chủ nghiến răng. Tới nước này rồi, ngoài đầu hàng ra thì bà không còn lựa chọn nào khác đâu. Mà đầu hàng thì cũng chỉ có chết mà thôi. Bà biết tôi rồi đó, tôi đã dịch là phải dịch tận gốc. Nói xong, Lê Minh lại lao về phía bà ta. Rõ ràng cốc chủ không dự định ra tay nữa, mà ta biết lúc này ra tay chỉ có đứa chết mà thôi. Bà ta lùi lại, tay sờ về phía sau, ánh mắt đanh lại. Từng bước chân của Lê Minh khiến mặt đất rung chuyển, những lát cũng chao đảo. Cốc chủ cũng chẳng hề khá hơn là bao. Đợi đến khi bà ta ngẩng đầu lên thì ngón tay Lâm Minh đã lao tới. Dù chỉ là một ngón tay nhưng lại chứa được sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Cốc chủ vội vàng chặn lại, ánh sáng phát ra từ đầu ngón tay đâm xuyên bàn tay cốc chủ tạo thành một cái lỗ. Cơn đau kịch liệt khiến bà ta phát mồ hôi hột, bà ta không thể nào kháng cự được. Tiếp theo sẽ là màn tàn sát đơn phương, cốc chủ điên cuồng né tránh và lùi lại. Khi bà ta chỉ có một mình, biết chạy đi đâu chứ? Phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào đây? Bất luận là ai thì lúc này cũng chỉ có một suy nghĩ, chờ chết, từ bỏ. Bà ta cùng đường rồi, cốc chủ hét lớn. Thành Lâm dừng tay, nếu không tôi sẽ khiến cậu thân mạng danh dịch, chết không có đất chôn. Cốc chủ lấy ra thứ gì đó giơ lên cao cho Lâm Minh thấy. Đám đông cũng bàng hoàng. Lâm Minh dừng bước, anh phát hiện ra đó là một chiếc điện thoại, hơn nữa nó còn đang được phát trực tiếp. Có lẽ điện thoại do bà ta mới mua, màn hình rất lớn, có thể nhìn thấy có không ít người đang theo dõi. Lúc này camera đang chĩa về phía anh. Thành Lâm dành tiếng lén lừng. Là Thành Lâm thì sao mà cứ dân mạng có thể bỏ qua được chứ? Mặc dù không ai biết tại sao Thành Lâm lại phát trực tiếp giữa đêm khôn khuya khách thế này, bọn họ còn tưởng rằng là anh đang đóng phim chiến hộ 2. Thế là cứ dân mạng xôn xao bàn tán, xem tới đây có không ít người cảm thấy khó xử. Là mình cảm thấy khó chịu với chiêu này rồi đó. Anh dựa vào chiêu này để chấm dứt cấp chủ, để đối phương không dám ra tay với anh. Bây giờ thì bà ta đã làm điều ngược lại. Nếu là mình dám giết người trước công chúng thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chào mọi người, tôi là Tiêu Bách Hồng. Tôi và Thành Lâm vừa kết thúc phân cảnh của chiến hổ 2, đang nghỉ ngơi này. Nhìn lúc này chúng tôi, vi team chào hỏi nhau nhé. Các chủ thầy bộ mặt lạnh tanh bằng vẻ nhiệt tình và bắt đầu lên tiếng, đám đông sục sôi. Các chủ còn tiến sát tới Lâm Minh để cả bà ta và anh cùng lọt vào khung hình, đám đông trố tròn mắt nhìn. Thành Lâm, tôi không ngờ, đúng không? Thủ đoạn mà cậu sử dụng để giữ tính mạng thì giờ tôi cũng thể tận dụng. Tôi muốn xem bây giờ cậu sẽ giết tôi như thế nào. Cốc chủ mỉm cười vô cùng đắc ý. Thế nhưng một giây sau đó, một bàn tay đột nhiên siết lấy cổ cốc chủ. Cốc chủ run rẩy, trố tròn mắt nhìn anh. Là mình chỉ nói bằng vẻ vô cảm. Dù bà có phát trực tiếp thì tôi cũng sẽ giết chết bà. Bởi vì bà không chết thì tất cả những người liên quan tới tôi phải chết. Giờ tôi giết bà thì cũng lắm chỉ phải đền mạng một mình tôi thôi. Là mình hận hực sát khí. Là mình phát lực xếp bằng cổ cốc chủ. Cổ bà ta biến dạng. Lúc này anh mặc kệ tất cả, dù có hàng ngàn người đang xem thì anh cũng phải giết cho bằng được. Cốc chủ không chết, Giang Thành sẽ gặp nguy hiểm, và những người bên cạnh anh cũng sẽ không được yên. Hôm nay không giết bà ta thì lần sau chắc chắn bà ta sẽ dùng toàn lực giết anh. Vậy thì ra tay trước đi, còn hậu quả thế nào anh mặc kệ. Năm ngón tay siết bằng khiến cốc chủ ngạt thở. Bà ta điên cuồng giãy giụa, tay chới với cào về phía Lâm Minh như muốn xé rách anh ra. Rẹt rẹt, những âm thanh man rợ vang lên, nhưng dù bà ta có cố gắng thế nào cũng không thể cào rách được da thịt Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh đang kích hoạt cơ thể Võ Thần, còn bà ta thì chẳng khác gì một con cá nằm trên thớt. Chuyện gì vậy chứ? Họ đang quay phim phải không? Cô Tiêu nhìn có vẻ đau đớn quá. Những người đang xem trực tiếp cảm thấy hoang mang. Có những người cho rằng bọn họ đang đóng phim, nhưng phần lớn cảm thấy hình ảnh quá chân thật. Nếu chỉ là quay phim thì không thể nào trông thật đến như thế.